có chút bận tâm, có chút tiếc nuối, nhưng cũng thả lỏng chút ít. Vừa lúc đó, phiến bóng đêm từ trong sơn cốc xông ra bỗng nhiên trở nên phai nhạt rất nhiều. Bởi vì vầng mặt trời trong bầu trời trở nên sáng ngời vô cùng. Một đạo thân ảnh ở trong ánh mặt trời rừng rực xuất hiện. Liền như tinh thần rơi xuống, đánh thẳng về ma soái trên đỉnh núi. Tương Vương, theo hắn, đây là cơ hội tốt nhất để giết chết ma soái. Vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Nhìn hình ảnh này, Vương Phá vẻ mặt đột biến. Cách chương.